Giả cán bộ, chương 201, xảy ra việc lớn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Dương Tử Hiên còn đang trong giấc mộng. Điện thoại đặt ở đầu giường liền vang lên tiếng linh linh. Dương Tử Hiên vừa cầm lấy điện thoại nghe. Đúng là thanh âm của Bành Thanh. Dương thị trưởng, xảy ra vấn đề lớn rồi. Thanh âm của Bành Thanh bên trong điện thoại có chút khàn giọng. Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi. Cái gì chuyện lớn, anh cứ từ từ nói. Đừng nóng vội, hôm nay, lúc sáng sớm, văn phòng huyện ủy liền nhận được tin tức quần chúng tố cáo. Nói tối hôm qua, mấy nhà buôn bán bị đội liên hợp chấp pháp ngừng hoạt động. Đã xé toàn bộ giấy niêm phong đội chấp pháp chúng ta dính lên. Lại một lần nữa khai trương, Bành Thanh ngữ thở rất gấp. Dương Tử Hiên có thể nghe được tiếng người ầm ĩ ở đầu bên kia điện thoại. Sắc mặt Dương Tử Hiên biến hóa, lá gan công ty Thiên Hồ này cũng quá lớn đó. Ngoài miệng nói, sau đó thì sao? Sau đó, những nông dân bị hại kia rất tức giận, đã xung đột cùng với người phụ trách mấy điểm buôn bán. Dương Tử Hiên bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, vội vàng hỏi, hiện tại có người nào thương vong không? Hiện tại đã có 3 nông dân bị đánh tổn thương, đã mang đến bệnh viện nhân dân huyện. Bốn phía Bành Thanh rất ầm ĩ, cho nên thanh âm bên trong điện thoại cũng rất lớn. Dương Tử Hiên cảm giác màng tai mình đang chấn động, anh đã báo cáo tình huống này cho Trịnh thị trưởng chưa? Dương Tử Hiên lau lau mồ hôi lạnh trên cái trán. Đã báo cáo qua rồi, chỉ là, Trịnh thị trưởng nói. Ngày hôm qua hắn đi vào nhà WC, không biết rõ tình hình về bố trí và chỉ thị của anh đều. Cho nên hắn bất lực, bảo tôi trực tiếp tìm anh thương lượng giải quyết. Bành Thanh nói, choáng, gân xanh nổi lên trên trán Dương Tử Hiên. Miệng thì nghiến răng nghiến lợi, lần này xem như triệt để ghi hận với Trịnh Xây Minh. Vốn trên thành phố phân phối vấn đề thủy đô huyện cho 2 người bọn họ. Trịnh Xây Minh luôn chạy trốn tại thời khắc mấu chốt, lúc xuất hiện vấn đề cướp đái, chỉ để lại Dương Tử Hiên một mình một người bố trí và hạ lệnh. Có lợi liền hấp tấp đi ra kiếm trác, xảy ra vấn đề thì tựa như nhìn thấy quỷ, ra sức khước từ, nói không biết rõ tình hình. Trong lòng Bành Thanh cũng ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông Trịnh Xây Minh một lần rồi. Một người phó thị trưởng vậy mà một chút can đảm cũng không có. Khiến cho tâm tình Bành Thanh hiện tại cũng vô cùng hoảng hốt. Trời sập xuống đã có người trên cao đẩy lấy lên. Bành Thanh cảm thấy, nếu có 2 phó thị trưởng cùng tọa chấn, hắn lại không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng hiện tại Trịnh Xây Minh không quản việc, toàn bộ đều giao cho Dương Tử Hiên. Chuyện lớn như vậy, một người trên cao đúng là không quá dùng được. Sợ rằng sẽ sụp trời mất, chúng ta cứ mặc kệ hắn. Lão Bành, bây giờ anh đang ở hiện trường sao? Dương Tử Hiên hỏi, tôi đang ở hiện trường chỉ huy, nhưng không lách vào nổi. Bành Thanh khổ sở nói, tại sao vài ngày này không trông thấy Lưu Văn Đông đâu vậy? Dương Tử Hiên hỏi, Lưu Văn Đông là chủ tịch huyện Thủy Đô. Dương Tử Hiên đi đến huyện Thủy Đô xong, về sau, cũng nghe nói Bành Thanh và Lưu Văn Đông này không đi chung một con đường. Mặc dù nói không đến mức thế như nước lửa, nhưng quan hệ thật sự là vô pháp xưng tụng một chữ tốt. Hắn sao, nghe nói đi tỉnh thành báo cáo công tác, vài ngày nay không trở về rồi. Bành Thanh thở dài nói, vào thời khắc mấu chốt, hắn là một huyện trưởng, sao có thể không trở lại xử lý đây? Anh lập tức bảo người ta gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn lập tức trở về huyện ngay cho tôi. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Cúp điện thoại, Dương Tử Hiên ấn ấn hai bên thái dương. Trong lòng cảm thấy một hồi trầm trọng, mấy cái điểm buôn bán công ty Thiên Hồ hung hăng càn quấy như thế. Chỉ sợ sự tình bên trong không thể đơn giản, thật sự là thời buổi rối loạn. Dương Tử Hiên đến ăn bữa sáng tại phòng ăn chính phủ khu công nghiệp. Lúc này còn sớm, đại bộ phận người trong khu công nghiệp còn chưa bắt đầu đi làm. Chỉ có lác đác top 5 top 3 người ngồi ở bên trong. Dương Tử Hiên vừa bước vào, liền đưa tới chú ý của không ít người. Dương Tử Hiên hiện tại đúng là không có tâm tình quản những thứ này. Bảo Lưu bất khắc tùy ý đi chọn một chén cháo hoa và hai cái bánh quẩy. Ăn vù vù xong, bụng đầy đầy một chút, liền Bảo Lưu bất khắc lái xe đến Thủy Đô huyện. Dương Tử Hiên sợ sự tình phiền phức, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền kêu Lưu bất khắc đi cùng. Dù sao lão Lưu đánh nhau rất tốt, gặp phải sự tình gì ngoài ý muốn, cũng có thể giúp một tay. Từ khu công nghiệp đi, không có đường tốc hành đến Thủy Đô huyện, nhất định phải đi qua nội thành, mới có thể tiếp tục đi đến Thủy Đô huyện. Dương Tử Hiên vốn muốn đi thành phố trước, hướng Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh báo cáo, và xin chỉ thị về một ít vấn đề công việc, nhưng đúng là không thể đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dương Tử Hiên cảm thấy chuyện này khẳng định thật không đơn giản. Ủy ban thành phố đã hạ lệnh nghiêm tra vấn đề giả mạo nông sản. Nhưng một cái công ty kinh doanh buôn bán nho nhỏ cũng dám công nhiên phản đối. Đối kháng mệnh lệnh ủy ban thành phố đưa ra, trong này nhất định thật không đơn giản, thậm chí có khả năng liên quan đến một ít người đánh cờ trong ủy ban thành phố. Căn cơ của Dương Tử Hiên tại ủy ban thành phố còn thấp. Không muốn đi giao du với kẻ xấu, cũng không muốn làm một con cờ để cho người khác lợi dụng. Cho nên, Dương Tử Hiên không có ý định hướng thị ủy cùng ủy ban thành phố xin chỉ thị gì. Miễn cho đến lúc đó lại bị cuốn vào bên trong nước xoáy đấu tranh trong bộ máy thành phố. Hắn cần phải làm, là làm tốt bản phận của mình, xử lý tốt vấn đề Thủy Đô huyện. Chuyện còn lại, không liên quan đến hắn. Thời điểm đến Thủy Đô huyện, thời gian còn sớm, đại khái là chưa đến buổi sáng 8 giờ. Được nhân viên công tác văn phòng huyện ủy dẫn dắt, xe Dương Tử Hiên đã tới hiện trường sự cố. Xe còn chưa tới gần, đã có thể nghe được tiếng người huyên náo. Xung quanh rậm rạp chằng chịt đầy quân chúng, cũng không thiếu cảnh sát trị an duy trật tự trì tại bốn phía. Nhưng dường như không có hoạt động gì. Dương Tử Hiên thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, liền thấy được thân ảnh Bành Thanh, liền vẫy vẫy tay kêu Bành Thanh tới. Dương thị trưởng, rốt cục ngài cũng đã tới. Bành Thanh chứng kiến xe Dương Tử Hiên, lúc đầu thì sững sờ, một lát sau mới tỉnh ngộ lại, chạy tới bên người Dương Tử Hiên. Vẫn không thể vào được sao? Dương Tử Hiên nhìn quần chúng rậm rạp chằng chịt, nhíu mày hỏi, đúng vậy, sáng sớm nay, ngay cả bữa sáng tôi cũng chẳng thèm ăn, liền chạy đến đây, nhưng không lách vào nổi. Những nông dân này căn bản không để huyện ủy ủy ban huyện chúng ta vào trong. Mặt Bành Thanh mếu máo nói. Dương Tử Hiên hỏi, tình huống thế nào, có tiếp tục xuất hiện người thương vong hay không? Đưa ba người bị thương đi bệnh viện, thương thế có nghiêm trọng không? Bành Thanh chú ý trả lời. Ba người bị thương đã được đưa đi bệnh viện, cũng không phải bị thương quá nghiêm trọng, hiện tại bên trong cũng chưa chuyển người mới thương vong ra. Hẳn là đám quần chúng này bị mấy đàn ông khỏe mạnh bên trong cửa hàng kinh doanh dọa sợ rồi. Tuy vây quanh, nhưng không ai dám tiến lên phát sinh xung đột. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, như thế thì tốt, nhất định phải khống chế tốt tình thế, không thể phát sinh các loại sự cố trà đạp. Cũng không thể phát sinh xung đột bộc phát. Bành Thanh vội vàng gật đầu đồng ý. Cách chương.